Chương 360. Sáu tạp mới. Phần 2. Lục tuyên bên trong cơ thể không khiến Trần Mộ suy nghĩ nhiều, cũng không phải do hắn lười biếng, mà bởi nghĩ nhiều căn bản cũng vô dụng. Mặc dù Bác Neo và Hề Bình đối với sự việc này vô cùng để tâm, nhưng bản thân bọn họ cũng không mộng mơ về hy vọng viễn vông nào đó. Cái gọi là Đông Thủy Thái Thúc kia, phỏng đoán 8-9 phần 10 là một đại thế gia, thế lực lớn nào đó. Theo cách nghĩ của hắn thì có thể nói là sâu không thể lường được. Lục tuyến trong thân thể hắn cũng không phải là chuyện mới được 1-2 ngày. Tính ra so với ban đầu thì cảm giác sợ hãi bây giờ đã nhạt phai đi rất nhiều. Chuyện gì nên làm thì làm, hắn lập tức đem tất cả tinh lực của mình dồn vào 3 tấm tạp phiến mới. Những cái này làm hao tổn rất nhiều tâm tư của hắn, ngay cả một ít lý luận trung cấp trụ tạp vừa mới học xong không bao lâu cũng được hắn đem ra vận dụng. Dĩ nhiên, ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau khi làm mấy ngàn tấm tạp phiến, bản thân hắn đối với lý luận trung cấp trù tạp đã có những hiểu biết và lý giải sâu sắc hơn. Để bảo vệ cho mình, Trần Mộ tuyệt không dám có phần nữa hạ tiện. Phàm là những thứ gì hắn cần, những thứ gì hắn cho là tài liệu tốt, thì bằng mọi cách hắn kiếm về cho bằng được. Một lượng lớn tài liệu trân quý được bày bừa bộn trước mặt hắn, nhưng hắn lại không lập tức ra tay. Mặc dù đã định được phương hướng chủ đạo, nhưng làm thế nào để thiết kế tạp phiến chiến đấu hoàn toàn mới cho bản thân, quả thật cần phải suy nghĩ cho thật chính. Trần Mộ lại tự nhốt mình vào phòng thí nghiệm. Bác Neo vừa mới nhận được nhiều tạp phiến, nên có một lượng lớn công việc phải làm. Hiển nhiên là hắn bận bịu đến tối mắt tối mài. Về phần Hề Bình thì ngày nào cũng thần thần bí bí, thật không biết là hắn đang bận rộn việc gì nữa. Sáu tạp cho Trần Mộ chế tạo ra, không cái nào là không tinh phẩm, bất kể là loa văn thư toa, đốt tiền, trì trệ hoàng hay chiếc hình bạo đều thể hiện những đặc tính vô cùng rõ nét, mà những nhược điểm của chúng cũng rất rõ ràng. Vậy làm thế nào để phối hợp tổ hợp, làm thế nào để hình thành chiến thuật thì phải hao tâm tổn huyết không ít. Bác Neo tâm tư rất cẩn mật. Mấy tạp phiến này Trần Mộ thì mới giới thiệu qua loa đại khái, thậm chí còn nhiều chỗ hết sức mơ hồ. Vì vậy, để thăm dò hết tất cả tính năng của chúng, hắn đã thực hiện không biết bao nhiêu lần. Loa văn thư toa, uy lực vô cùng lớn, độ chính xác khi bắn rất cao, làm kẻ khác phải há mồm trợn mắt. Nhưng cũng do vậy mà yêu cầu cực cao đối với hai người bắn. Bác Neo cùng Khương Lương bàn bạc với nhau rất nhiều lần rồi đi đến quyết định sẽ cho các tạp tu bắn tỉa chuyên sử dụng loa văn thư toa một khóa huấn luyện tăng cường kỹ năng ngắm bắn, hy vọng có thể phát huy uy lực tối đa của nó. Tạp phiến đốt tiền còn lại kia chính là thứ làm cho Bác Neo đau đầu vô cùng. Hắn không hề có bất cứ điều gì bất mãn đối với tính năng của nó. Lực công kích cường đại của nó chủ yếu nhằm vào lồng năng lượng, càng làm cho hắn thêm vài phần hài lòng. Nhưng tạm thời, hắn không thể không dừng việc huấn luyện được. Chi phí cho huấn luyện thật sự là quá cao. Trước đây, công năng của trì trệ hoàng đã từng làm cho mắt hắn sáng rực, nhưng hắn cũng đã phát hiện ra yếu điểm chí mạng. Đó là trì trệ hoàng chỉ có tác dụng hữu hiệu với năng lực, năng lượng thể, còn đối với thực thể thì lại không có tác dụng nào cả. Sau khi hỏi qua Trần Mộ thì hắn mới biết, trì trệ hoàng về bản chất là hình thành một cái khu vực điều hòa năng lượng, do đó, hiển nhiên nó chỉ hữu dụng, hữu hiệu đối với năng lượng thể. Như vậy, một khi bị vô tập lưu tập kích, thì có thể nói trì trệ hoàng không còn nửa điểm tác dụng. Nhưng suy đi nghĩ lại, Bác Neo cũng không quá lo lắng. Chuyện bị vô tập lưu tập kích, đối với bất kỳ một nhóm tạp tu nào, đều là một vấn đề vô cùng nhức óc. Đã vậy, một khi sử dụng trì trệ hoàng, thì không cách nào di động được. Hạn chế về phạm vi sử dụng của nó cũng thật lớn, nhưng tính năng phòng hộ năng lượng thể xuất sắc nhất của nó thật sự đã làm cho Bác Neo kích động. Chiếc hình bạo đúng là do Trần Mộ sửa sang lại từ chiếc hình yến ba tạp. Đặc điểm công kích của nó là nổ mạnh, uy lực cường đại, tần suất bắn và độ chính xác cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tính là đứng đầu. Cái làm cho Bác Neo vui mừng nhất chính là năng lượng của chiếc hình bạo cũng đỏ như màu lửa. Như vậy, nếu trộn lẫn với đốt tiền thì có tính yếm trá rất cao. Nếu đối phương nhất thời không chú ý, khẳng định là phải trả giá rất lớn. Nhìn chung, những sáu tạp này không một cái nào không thể xưng là tinh phẩm. Tính năng của chúng trong đám tạp phiến đều là thượng thừa. Nhưng Bác Neo lại buồn như đưa đám. Hắn đã phát hiện ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bốn sáu tạp phiến đều mang thuộc loại tạp phiến chiến thuật, nhưng lại không có khả năng trở thành tạp phiến công kích bình thường. Nói cách khác, đám tạp phiến này thích hợp nhất là trong chiến đấu quy mô lớn, tổ hợp chúng lại thì quy lực kinh người. Tuy nhiên, bốn tạp phiến này lại vô cùng cực đoan, không có bộ nào thích hợp cho hai tạp tu sử dụng trong khi chiến đấu cả. Đối với việc này, Bác Neo chỉ còn nước cười khổ. Hơn 2.000 tấm tạp phiến kia, Trần Mộ phải tốn hao mất hơn 3 tháng mới hoàn thành. Bác Neo cũng hiểu rất rõ, bây giờ ông chủ không còn thời gian để chế tạo tạp phiến. Với quy mô lớn như vậy nữa, hắn biết chuyện mấy ngày gần đây, Hề Bình hết lòng lo lắng. Một khi có Hề Bình kết quả thì việc chính của bọn họ là phải chuẩn bị chu đáo trợ giúp ông chủ tìm cách thu về kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Tạp phiến chiến đấu không thông thường, xem ra thì hắn phải tự mình giải quyết. Trầm tư suy nghĩ rồi lại cùng Khương Lương bàn bạc hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định, mỗi tạp tu sẽ được cấp một cái tạp phiến chiến đấu 4 sao. Bất quá những tạp phiến này còn phải cần Hề Bình đi mua. Hơn 2.000 tấm tạp phiến 4 sao cũng là một khoản chi tiêu vô cùng khổng lồ. Với tạp phiến của mình, Trần Mộ chế tạo rất nhanh, chỉ cần thời gian 3 ngày là có thể hoàn thành. 3 tháng chế tạo tạp phiến không ngừng nghỉ, hắn đã tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tương đối phong phú và mang đến cho hắn rất nhiều linh cảm. Đại Neo Thu một lần nữa trải qua sự thiết kế ưu hóa của Trần Mộ, tính năng được tăng lên rất cao. Phối hợp cùng với thân pháp của Trần Mộ so với trước kia thì phiêu hốt quỷ dị hơn nhiều, thậm chí có vài phần giống như phong phạm của ma quỷ nữ năm đó. Hơn nữa, năng lượng phóng ra của tấm tạp Đại Nê Thu mới được Trần Mộ ép nhỏ xuống đến mức cùng cực, thuận tiện giống như bản thân Trần Mộ vậy. Nếu không có sự đề cao cảnh giác thì khó lòng nhận thấy được dao động năng lượng của nó. Bách biến tạp về sau đã trở thành tạp phiến chủ công của Trần Mộ. Ý tưởng để Trần Mộ sáng tạo ra nó đến từ tấm tạp phiến hắn từng sửa chữa khi còn ở thành Đông Phương Vệ. Đó chính là tấm tạp phiến mà phụ thân của vị Ninh Phu Nhân Thiện Lương đã từng sử dụng. Bách biến tráo tạp. Bách biến tráo tạp đúng là một tấm tạp phiến lồng năng lượng, nhưng năng lượng của nó có khả năng biến đổi hình dạng, ví dụ như biến thành hình thoi để giảm lực cản khi phi hành, hoặc thành hình mũi khoan để công kích địch nhân. Nó chính là tấm tạp phiến đầu tiên Trần Mộ nhìn thấy có cả công lẫn thủ. Tạp phiến của Trần Mộ cùng với bách biến tráo tạp về bản chất cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là xảo diệu hơn đôi chút. Nó có thể hình thành tầng năng lượng vô cùng mỏng mà mắt thường khó phân biệt được, nhưng chớ nên xem thường tầng năng lượng mỏng manh này. Tính năng phòng hộ của nó khá cường hãn, trừ khi sử dụng vũ khí đại sát thương như loa văn thư toa, còn năng lượng thể bình thường thì không cách nào xuyên qua được nó. Lòng năng lượng này còn có khả năng không ngừng biến đổi màu sắc, như vậy Trần Mộ có thể dễ dàng hòa nhập với ngoại cảnh, đạt được hiệu quả ngụy trang cao. Trong một buổi huấn luyện, khi Trần Mộ đã quen thuộc với bách biến, ở cạnh bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ba nhận, cực mỏng mà mắt thường khó nhận biết được. Trần Mộ cẩn thận, tỉ mỉ khống chế cảm giác của bản thân, trên bờ vai của hắn lại đột nhiên xuất hiện ra hai cái năng lượng tiêm trùy. Hai cái năng lượng tiêm trùy kia trong suốt, không màu sắc, nhưng lại trông như răng nanh của quái thú, làm cho người khác phát lạnh. Ngay sau đó, mũi chân Trần Mộ hiện ra một mũi sắc nhọn, rồi biến mất, ngay cả ánh sáng vừa lóe lên cũng đồng dạng tắt ngóm. Nhìn lại Trần Mộ, cả người hắn như đầy các loại hung khí của quái thú. Khi hắn sử dụng bách biến, từng bộ phận trên thân thể đều có trở thành vũ khí chí mạng. Như vậy, hắn có thể dễ dàng phát huy thân thể cường hãn của Vô Tập Lưu đến trình độ cao nhất. Còn tạp phiến dự phòng để công kích từ xa, Trần Mộ tự mình chế ra một bản đơn giản của loa văn thư toa, gọi là văn toa. So với loa văn thư toa, trị số thương tổn của văn toa yếu hơn, lại còn khống chế khó khăn hơn nhiều. Nhưng may mà cảm giác của Trần Mộ nhạy bén kinh người, khống chế cảm giác cũng tinh tường, nên văn toa vô cùng thích hợp. Mấy tạp phiến mới này là Trần Mộ tự làm cho phù hợp với bản thân, nên ba cái này đều có một đặc điểm chung là dao động năng lượng phát ra nhỏ nhất. Những điều này khiến cho thủ đoạn tấn công của Trần Mộ tràn ngập tính bí ẩn và bất ngờ. Đối với thói quen dựa vào cảm giác để phán đoán hành động đối phương của tạp tu mà nói, thì đây là loại hình công kích bọn họ không muốn đối mặt nhất. Khoảng thời gian trước, cảm giác của hắn đã có sự tăng vọt đáng kể, năng lượng khống chế cũng tiến được một bước, dần dần đối với bách biến cũng có vài phần quen thuộc. Nhưng cho dù mới được như vậy, thì thực lực của hắn cũng đã đột biến. Trong huấn luyện đối kháng cùng với Quy, thời gian kiên trì của hắn so với trước kia nhiều hơn 10 giây. Điều này là một sự khích lệ to lớn đối với hắn. Thảm nhất chính là Tiếu Ba, hắn vừa mới cảm giác đột phá được lục cấp, nhất thời nhẫn nại không được, ở trước mặt Trần Mộ múa may một chút. Kết quả là bị Trần Mộ đánh cho thương tích khắp người. phiêu hốt bất ngờ, biến hướng vô song đại nê thu, quỷ dị, dò, khó phòng bách biến, lại còn có văn toa từ xa công kích, túy mạng, Tiêu Ba quả thật chịu nhiều đau khổ. Không đợi Trần Mộ luyện tập thuần thục ba tập phiến mới, Hề Bình cuối cùng cũng có tin tức. Trong phòng họp, Trần Mộ, Bác Neo và Hề Bình đang thảo luận về những tin tình báo mới nhất. Vẻ mặt của Hề Bình vô cùng nghiêm túc. Ta đi tra xét một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra được lai lịch của Đông Thủy Thái Thúc. Đông Thủy Thái Thúc là một gia tộc hết sức cổ xưa, nghe nói là cùng thời với La Gia ở thành phố Thiên Hồ. Hai bên dường như còn có chút quan hệ sâu xa, nhưng trong những tin tức ta tra được, không có tin tức nào cho thấy Đông Thủy Thái Thúc có kim bang nhuyễn dịch khuẩn. Bác Neo trầm mặt nói, dựa vào tính cách của Mobley mà nói, hiển nhiên về phương diện này hắn sẽ không tùy ý bịa đặt. Hắn đã khẳng định Đông Thủy Thái Thúc có, vậy tuyệt nhiên không có chuyện không có. Hắn đã khẳng định, tức là hắn đã có nội tuyến trong đó. Ừ, Hề Bình cũng đồng ý, nói. Tài liệu tình báo của ta so với Tuyết Hoa Thập Tu Đoàn, hiển nhiên là kém hơn rất nhiều. Có vài chỗ không đồng nhất cũng là chuyện bình thường. Ta cũng tin tưởng tình báo của Tuyết Hoa Thập Tu Đoàn, dựa vào những tin tức mà chúng ta thu thập được, ta có cảm giác chúng ta có cơ hội. Ngươi nói sao? Bác Neo tinh thần nhất thời phấn chấn, ngay cả Trần Mộ cũng giỏng tay lên. Mặc dù hắn không có quá nhiều hy vọng viễn vông, nhưng nghe Hề Bình nói có cơ hội, tự nhiên là hưng phấn lên không ít. Trong mắt hắn, hai người Hề Bình và Bác Neo phán đoán luôn rất chuẩn, ít khi phạm phải sai lầm.